Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 501, chương 11, trong dự liệu kết minh. Buổi sáng tốt lành a. Namikaze Rồng Học, sáng sớm Tosaka Jin liền xuất hiện tại Naruto nhà cửa. Hướng về phía đứng ở cửa Naruto mỉm cười hô, người thật đúng là sớm a. Tosaka đồng học, vào đi, Naruto nói, liền xoay người đi vào. Tosaka Jin nhìn Naruto lãnh đạm như vậy thái độ, hơi chút nổi giận một cái, liền theo đi vào, vừa đi còn bên nói ra, "Uy, ta nói Namikaze đồng học, người đối với người thật là lạnh nhạt a, phải không? Không cảm thấy a, ta thật là nhớ luôn luôn đều là như vậy a." Naruto tùy ý nói rằng, ở bên trong phòng khách phân chủ khách sau khi làm xong. Naruto đem thả ở trên bàn mặt cây cà phê cho Tosaka Jin rót một chén. Liền nói ra, tối về không có gặp phải phiền toái gì a? Người thật giống như cực kỳ hy vọng ta gặp phải phiền toái dáng vẻ a. Tosaka Jin không vui nói, sau đó liền cầm lên cà phê uống một cái. Ngay lập tức sẽ hưng phấn nói ra, cà phê này tốt hương a, so với ta nhà thắt lưng hào bên trên nhiều lắm, ta không quá vui vẻ uống cái này, người phải thích sẽ đưa cho ngươi. Naruto nói rằng, Tosaka Jin tú mi hơi dương, một bộ mập mờ dáng vẻ nói ra, ngươi là ở hối lộ ta sao? Bất quá Tosaka Jin nói xong, không nhìn thấy Naruto xuất hiện cái gì hết ý biểu tình. Mà Naruto vẫn chỉ là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Nếu như ngươi không muốn, ta muốn Saber sẽ rất vui vẻ đem các loại cây cà phê lưu lại. Naruto lạnh nhạt nói, nghe được Naruto nói như vậy, Tosaka Jin lập tức đem thả ở trên bàn cây cà phê hộp ôm vào trong lòng. Nói ra, khó mà làm được, sau đó liền nói sang chuyện khác nói ra. Có cái gì tình báo đến phân hưởng một chút đi. Naruto lúc này đem một bản có quan hệ thần thoại Hy Lạp sách vở đặt ở Tosaka Jin trước mặt. Nói ra, Heracles trong Hy Lạp thần thoại nổi tiếng nhất anh hùng một trong. Lại danh Hercules, ở La Mã thần thoại bên trong tên là Hercule, chủ thần Zeus cùng Antsman con, bởi vì xuất thân mà chịu đến Zeus thê tử Hera Abomination. Hắn dũng mãnh phi thường không gì sánh được, lực lớn vô cùng, sau lại hắn hoàn thành 12 hạng được khen là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trừ cái đó ra hắn còn giải cứu bị trói Prometheus, che giấu tung tích tham gia Jason anh hùng mạo hiểm đội cũng hiệp trợ hắn thu được lông cừu vàng. Heracles anh minh một đời, lại cuối cùng gặp tiểu nhân hãm hại. Khó nhịn thống khổ mà tự thiêu bỏ mình, sau khi chết thăng vào Olympus Thánh Sơn, trở thành đại lực thần, có quan hệ hắn trừng phạt ác dương cao thiện, có can đảm đấu tranh chuyện thần thoại xưa, từ trước đều là văn nghệ các nhà vui với biểu hiện chủ đề. Ở hôm nay thế giới phương Tây, Heracles một từ đã trở thành đại lực sĩ cùng tráng hán từ đồng nghĩa. Tosaka Jin nhìn phía trên hình ảnh cùng giới thiệu, thần tình nghiêm túc nói ra, ngươi là nói tối hôm qua chúng ta gặp phải cái kia to con chính là Heracles, không sai. Hơn nữa người này cũng sẽ không tốt đối phó, bất quá hoàn hảo là Master Ilia vẫn tính là cái nhược điểm. Naruto nói rằng, Tosaka Jin nghe được Naruto lời nói, lập tức nói ra, cái này không phải trọng điểm. Ta bây giờ muốn biết người này Noble Phantasm là cái gì? Noble Phantasm sao? Tosaka ngươi chính là xem thật kỹ một chút cái này thần thoại Hy Lạp anh hùng cuộc đời a. Ta nghĩ ngươi ở trong đó có thể nghĩ đến điểm cái gì? Naruto chỉ vào một tấm đánh dấu, God Hand. Hình ảnh, nói rằng, Tosaka Jin vẻ mặt nghiêm túc nhìn hình ảnh. Không biết suy nghĩ cái gì? Hồi lâu sau Tosaka Jin mở miệng nói ra, không có một chút manh mối a. Tosaka, ta nghĩ ngươi tương xoa a. không nên đem Noble Phantasm luôn là chăm chú vào vũ khí hoặc là cái gì những thứ khác vật phẩm mặt. Trên, Naruto lúc này nêu lên nói, Tosaka Jin đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức nói ra, chẳng lẽ nói, không sai, cho nên hiện tại đến xem bất kể là ngươi hoặc là ta. Đơn độc đối mặt Ilya cùng Bayaker cũng không có cái gì phần thắng. Cho nên ta đề nghị Tosaka Jin lúc này hiểu Naruto sáng sớm bảo nàng tới được ý đồ chân chính là cái gì. Một giờ sau, Naruto đem Tosaka Jin đưa đến cửa. Tosaka Jin hướng về phía Naruto nói ra, chúng ta đây cứ quyết định như vậy, mặc dù không biết cuối cùng là kết quả gì, thế nhưng hiện tại mà nói chúng ta vẫn có không nhỏ ưu thế đâu. Ta đây liền đi trước. Naruto nói, Tosaka Jin liền khoát khoát tay trực tiếp rời đi. Ở Tosaka Jin sau khi rời khỏi, Atelier xuất hiện tại Naruto phía sau, nghiêm túc nói ra, Naruto, tốt như vậy sao? Tuy là cùng Tosaka Jin tương đối quen thuộc, thế nhưng hiện tại giống như nàng kết thành đồng minh có phải là hơi sớm một chút hay không? Sớm nha, không cảm thấy. Naruto cười nói, được rồi Atoria, ta cũng không muốn một lần nữa đối mặt đêm qua cái loại này tình trạng. Hơn nữa liền nhìn trước mắt tới Tosaka Jin vẫn tính là có thể người tín nhiệm. Không phải sao? Atelier trầm mặc một chút, tiện đà nói ra, ngươi là Master, nếu Naruto ngươi làm quyết định, ta đây liền phục tùng được rồi. Thế nhưng, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Yên tâm đi, Naruto ở Atelier bên tai, nhẹ nhàng nói, Naruto trong miệng thốt ra nhiệt khí, ngay lập tức sẽ để Atelier liền một con hồng đến rồi phía trên cổ. Ngay cả Atelier chính mình cũng không biết tại sao biết cái này cái dáng vẻ. Atelier nứt ra liền nói ra, ta trở về phòng, nói xong xoay người bỏ chạy rớt. Tiểu sư tử còn có như thế xấu hổ một mặt a. Naruto mỉm cười nói, bất quá không đợi nói xong, cửa phòng đã bị kéo ra. Sakura tiếu xanh xanh đứng ở cửa, chứng kiến Naruto liền cười nói, buổi sáng tốt lành, học trưởng, Sakura a, người đã đến rồi. Naruto gật đầu, ôn nhu nói ra, sáng sớm có làm phiền ngươi, hôm nay làm phiền ngươi làm 4 người phần. Được rồi, học trưởng, Sakura cởi giày ra, đi tới lại nói ra, tới thời điểm, ta thấy được Tosaka học tỷ, bất quá Sakura còn không có hướng về phía Naruto nói hết lời. Liền nghe được Fujimura đại tỷ cái kia lớn giọng ở cửa hô, Sakura, điểm tâm có hay không chuẩn bị cho tốt a? Loảng xoảng thang một cái, cửa phòng đã bị kéo ra. Fujimura đại tỷ một bộ cô gái dáng dấp đứng ở tại cửa. Naruto nhìn Fujimura đại tỷ cái dạng này, chỉ phải lắc đầu nói ra, ta nói Fujimura tỷ, người lẽ nào ba gơ tính rụt rè đều vứt xuống Java đảo đi sao? Đương nhiên, đối mặt có thể cho ta cung cấp một ngày sức sống bữa sáng, vẫn là hưởng thụ xong ở bảo trì phái nữ rụt rè a. Fujimura rất có lực đáp lại Naruto trêu nói. Chi, nghe được Fujimura lời nói, Naruto kém chút không có đứng vững té xuống đất, chỉ có thể cười khổ nhìn Fujimura nói ra. Tốt, rất cường đại. Sakura lại che miệng, khẽ cười liền dẫn theo nguyên liệu nấu ăn đi vào chủ phòng. Là một người nhà chú tâm chuẩn bị khả khẩu bữa sáng. Bất quá khi Fujimura cùng Sakura ngồi ở trên bàn cơm đến khi lấy Naruto qua đây cùng nhau dùng cơm. Thời điểm, ở Naruto ghéo cửa ra lúc, Fujimura cùng Sakura lại thấy được hai cái thân ảnh quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.